chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, gọi xe cứu hộ nếu không ngươi sẽ chết. Nếu như có thể đả thông Vương Đại Đông điện thoại, nàng cũng không lại ở chỗ này, sau đó lại đem điện thoại mỏng lật mấy lần, để nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên tuyệt vọng là, nàng trong điện thoại, vậy mà chỉ tồn lấy lác đác không có mấy cái số điện thoại. Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi, ba, còn có mấy cái trên phương diện làm ăn trọng yếu đồng bọn. Thời gian này điểm, Lâm Thi Nhi túc xá chỉ sợ đã đóng cửa. Ba tại Australia du lịch, trên phương diện làm ăn đồng bọn khẳng định không thể đánh. Sau cùng, nữ lão tổng phát hiện, nàng vậy mà tìm không thấy một cái có thể giải quyết nàng hiện tại khốn cảnh người. Cũng may, chưa được vài phút, một cỗ màu trắng Volkswagen xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên trong tầm mắt. Nhìn đến ven đường Lâm Thi Nghiên, Volkswagen dừng lại, mỹ nữ, có gì cần trợ giúp sao? Tài xế là nữ nhân, theo trong cửa sổ xe thò đầu ra, ta lốp xe bị đâm thủng. Thế nhưng là ta không biết đổi, nữ lão tổng nhíu mày nói ra, trên xe là có lốp xe dự phòng, nhưng nữ lão tổng rõ ràng không có đủ cái kia hạng năng lực. Ta tới giúp ngươi đổi đi, nữ tài xế tựa hồ thật nhiệt tâm, lúc này theo trong xe xuống tới, đánh lái xe đuôi dương, tựa hồ tại cầm đổi lốp xe dự phòng công cụ, Lâm Thi Nghiên còn chưa thấy qua làm sao đổi lốp xe dự phòng đâu. Có chút hiếu kỳ đi qua, đột nhiên, nữ tài xế xuất ra một cái phun xương đối với Lâm Thi Nghiên ở trước mặt phun tới. Một cỗ dị hương tràn vào Lâm Thi Nghiên lỗ mũi, nữ lão tổng nhất thời cảm thấy tứ chi có chút như nhũn ra. Đầu cũng có chút hỗn loạn, ngươi làm gì? Nữ lão tổng chỉ nói một câu, người chính là ngã xuống, nữ tài xế đỡ lấy Lâm Thi Nghiên. Sau đó đem theo trong cóp sau xuất ra vải bố túi. Bọc tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Không biết qua bao lâu, nữ lão tổng thăm thẳm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tựa hồ nằm tại trên bàn giải phẫu. Đỉnh đầu là lóa mắt phẫu thuật đèn. Ngô thầy thuốc đến không có. Ngô thầy thuốc hôm nay uống chút rượu trên đường. Tranh thủ thời gian lại thúc thúc. Người mua chờ lấy muốn hàng đâu. Dạng này thanh âm truyền vào Lâm Thi Nghiên trong lỗ tai. Người tại quán ba say ngã, sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm tại một cái đổ đầy đá lạnh trong bồn tắm. Bên cạnh có một trang giấy, trên đó viết, gọi điện thoại gọi xe cứu hộ, nếu không ngươi sẽ chết. Lâm Thi Nghiên nhớ tới vài ngày trước từng tải tin tức phía trên nhìn đến một đầu liên quan tới trộm thận tin tức. Trong đôi mắt đẹp nhất thời bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Hồi tưởng lại mình bị lủng lốp sự tình. Chỗ nào trùng hợp như vậy? Mở nửa ngày đều không gặp phải một cỗ xe. Xe này thai vừa bị buộc. Thì có người đi ra giúp nàng. Nguyên lai, hết thảy đều là sớm có dự mưu. Nghĩ đến chính mình khả năng gặp phải tao ngộ. Lâm Thi Nghiên sợ hãi cực. Muốn giãy giụa lại phát hiện toàn thân cao thấp căn bản không sử dụng ra được một chút sức lực. Thậm chí, liền mở miệng nói chuyện đều không được. Lúc này, những người kia tựa hồ phát hiện Lâm Thi Nghiên tỉnh lại. Xuất ra một cái phun xương lại đối Lâm Thi Nghiên phun hai lần. Lâm Thi Nghiên lần nữa mất đi ý thức. Cái kia, Tần Tuyết muội tử, ta chẳng những cứu Hồng Tỷ. Còn đem Hồng Tỷ trở nên sinh long hoạt hổ. Ngươi có phải hay không nên làm tròn lời hứa? Maserati phía trên, Vương Đại Đông một mặt hưng phấn nói ra. Đối với quá trình kia, hắn vốn là hết sức tò mò. Lại thêm giảng thuật là cái đại mỹ nữ. Cảm giác kia, khẳng định mỹ lật. Nay trời quá muộn, muốn không lần sau đi. Tần Tuyết vừa mới khôi phục bình thường gương mặt lần nữa bị dạng mây đỏ. Chỗ lấp đầy, thật chẳng lẽ muốn đem chính mình cùng Hồng Tỷ cái kia chuyện gì giảng cho một người nam nhân nghe? Đây cũng quá cảm thấy khó xử a. Gia hỏa này, chiếm Hồng Tỷ tiện nghi, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Không được, ta mới không nói cho hắn đâu. Tần Tuyết đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đem chính mình cùng Hồng tỷ sự tình nói cho Vương Đại Đông. Tần Tuyết muội tử, ngươi cũng không phải là muốn chơi xấu à? Vương Đại Đông khó chịu nói, ta chính là chơi xấu. Đàn ông các ngươi không phải nói, chơi xấu là nữ nhân thiên tính sao? Đỗ xe, Vương Đại Đông bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vương Đại Đông biểu lộ, để Tần Tuyết có chút sợ hãi. Tuy nhiên cái này nam nhân cường đại đến khiến người ta giận sôi. Có thể nàng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Đại Đông nổi giận. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không nguyện ý giảng nàng và Hồng tỷ sự tình. Cho nên sinh khí, hôm nay thật hơi trễ. Lần sau, ta nhất định đều nói cho ngươi. Tần Tuyết cắn răng nói, ta để ngươi đỗ xe, ngươi không nghe thấy sao? Đỗ xe thì đỗ xe, ngươi hung cái gì a? Tần Tuyết có chút hủy khuất dừng xe tử, nàng đều đã gần đến đáp ứng muốn nói ra. Làm gì còn dạng này dữ dằn, xe còn không có dừng hẳn, Vương Đại Đông thì mở cửa xe đi xuống. Vương Đại Đông cử động, để Tần Tuyết cũng là có chút tức giận. Không có nghĩ tới tên này xem ra thẳng nam nhân, lại keo kiệt như vậy. Lúc này đạp cần ga, đem lái xe đi. Vương Đại Đông để Tần Tuyết đỗ xe. Dĩ nhiên không phải bởi vì Tần Tuyết không nguyện ý giảng nàng cùng Hồng tỷ sự tình. Mà chính là hắn nhìn đến hắn xe chắc chắn sẽ không hơn nửa đêm vô duyên vô cớ chạy đến trên đường cái đến. Mà duy nhất nắm giữ chìa khóa người cũng là Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên hơn nửa đêm mở ra hắn xe đi ra, rất có thể là tới tìm hắn. Nhưng bây giờ xe ở chỗ này, Lâm Thi Nghiên cũng không có trong xe, còn chưa đi đến xe bên cạnh. Vương Đại Đông chính là nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tuy nhiên cũng không biết đây là cái gì mùi thơm, nhưng hắn ngửi ra cỗ này mùi thơm bên trong một loại thành phần. Tam tọa lôn, lại xưng hải nhạc thần, hàm nhạc hân, màu lam nhạt thuốc xịt. Đây là thường dùng hữu hiệu thôi miên thuốc một trong, cũng có thể dùng tại lo nghĩ cùng thần kinh khẩn trương các loại. Nó là một loại mãnh liệt thuốc tê phẩm, miệng dùng sau có thể cấp tốc khiến người hôn mê té xỉu. Chỉ cần 0.75mg tam tọa lôn thì có thể khiến người ta nhanh chóng hôn mê. Hôn mê thời gian có thể đạt tới 4-6 giờ. Dược hiệu so phổ thông an thần mạnh 45.100 lần. Tam tọa lôn chỗ lấy sẽ bị xem như đặc thù dược vật đến sử dụng, cũng là bởi vì nó cơ bản không có bất luận cái gì vị đạo. Nếu như đổi lại người khác đến, khả năng chỉ có thể nghe thấy được mùi thơm. Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vòng không rõ dự cảm. Lấy điện thoại ra, lại phát hiện điện thoại đã tự động đóng máy. Cũng may lúc đó mua xe thời điểm trong xe theo một cái xe hơi sạc pin. Điện thoại đã thông, cũng không có người tiếp. Bất quá cái này đã đầy đủ. Chỉ cần tín hiệu thông suốt, Vương Đại Đông thì có thể tìm tới tín hiệu ngọn nguồn. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Mặc kệ là ai, dám làm tổn thương Lâm Thi Nghiên, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương phải trả cái giá nặng nề. Ngô thầy thuốc, người rốt cục đến, tranh thủ thời gian, người bán thuốc gấp, một gian 10 phần cũ nát trong phòng, cũ nát cái bàn, cũ nát cái ghế, cũ nát bàn giải phẫu, hết thảy đều lộ ra như vậy cũ nát. Một cái hói đầu trung niên nhân, đánh một cái tửu nấc, cầm lấy trong mâm dao giải phẫu. Ô ô, lúc này, Lâm Thi Nghiên lại thanh tỉnh, con người xinh đẹp bên trong tràn ngập cầu khẩn. Nàng giống như tỉnh, muốn không cho nàng đánh một châm thuốc tê đi. Hói đầu trung niên nhân đứng bên cạnh một cái 20 tuổi năm tiểu tử, thấy cảnh này, có chút không đành lòng nói ra. Đánh cái gì thuốc tê? Không biết thuốc tê rất đắt sao? Trực tiếp bắt đầu đi.